1331, băng quái ra tay. Có một câu nói nói thật hay, không tìm đường chết sẽ không phải chết, câu nói này dùng ở Ngọc Độc Tú trên người, nhưng là ở thích hợp bất quá. Ngọc Độc Tú ở mãng hoang bên trong, các vị vô thượng cường giả mí mắt lòng đất hung hãn ra tay, không hề chú ý cùng các vị vô thượng cường giả truy sát, nhưng là đem tìm đường chết việc phát huy tới cực điểm. Là ai ra tay cướp đoạt huyền hoàng khí? Thái Dịch giáo tổ mở miệng, chuyện này không đơn thuần là Thái Dịch giáo tổ nghi hoặc, càng là các vị vô thượng cường giả nghi hoặc, có thể ở các vị giáo tổ, yêu thần, long quân dưới mí mắt cướp đoạt huyền hoàng khí, đồng thời không bị các vị giáo tổ nhận ra được tung tích, chỉ có cái kia chút hoang cổ thời gian cũng đã tồn tại lao ra hỏa, những này cổ lao tu sĩ trực tiếp tìm hiểu thiên địa đại đạo, có vô cùng thần uy, thần thông uy năng trên không kê mở hơn giáo tổ, nếu là không tính tiên. Thiên linh bảo gia trì, quả thật là như thế. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lấp lóe, đứng ở mãng hoang bên trong một cái nào đó nơi thung lũng, trong mắt tinh quang lấp lóe, huyền hoàng khí cướp đoạt, càng ngày càng khó, tựa hồ đến một cái cực hạn. Nói tới chỗ này, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ở đỉnh núi đi dạo, Ngọc Độc Tú phát hiện mình chỉ cần một động tác, trong thiên địa từ nơi sâu xa khí số liền sẽ phát sinh cảm ứng, một cái nào đó nơi huyền hoàng khí thì sẽ sớm xuất thế, căn bản là không cho Ngọc Độc Tú cướp giật thời gian. Được, ông trời đem ta cho mang hận, căn bản là không cho ta bất cứ cơ hội nào, còn muốn cái biện pháp khác mới được. Ngọc Độc Tú cau mày. Cũng trong lúc đó, một luồng cực hàn hàng ngũ xẹt qua thiên địa, trô đi qua vạn vật bị đóng băng, hóa thành băng tuyết quốc gia. Băng quái, kẻ này không phải vẫn ở băng nguyên bên trong ngủ say sao? Làm sao cái tên này cu nở dê chạy ra băng nguyên chặn ngang một ca? Lúc này chư thiên vô số cường giả nhìn thấy cái kia che ngập bầu trời, bao phủ 10 vạn dặm biên cương dòng nước lạnh chi sau, nhất thời biến sắc, hổ thân rít lên một tiếng, không khí cuốn lên từng cơn sóng gợn, trong nháy mắt đem cái kia dòng nước lạnh cho ngăn trở. Băng quái, ngươi không ở băng nguyên bên trong hưởng phúc, đến ta này mãng hoang làm chi? Hổ thần uy thế che ngập bầu trời hướng về băng quái bao phủ mà đi, chỉ là đang đến gần băng quái ba thước thời gian, trong nháy mắt bị băng quái quanh thân cực hàn chi khí cho đóng băng. Băng quái lướt qua, chu vi 10 vạn dặm hóa thành băng tuyết quốc gia, vạn vật bị đóng băng, đối với mãng hoang tạo thành tổn thất không thể đánh giá, nếu là bỏ mặc băng quái làm loạn, mãng hoang tổn thất nhưng lớn hơn rồi, quả thực là không thể đo đếm. Nghe nói trong thiên địa có huyền hoàng khí xuất thế, bản tọa trong lòng hiếu kỳ, này huyền hoàng khí huyền diệu phi thường, bản tọa muốn nắm bắt một cái, hổ thần chẳng lẽ muốn ngăn trở ta không được? Từ khi băng quái bị Ngọc Độc Tú phục sinh chi sau, đối với chư thiên các vị yêu thần, giáo tổ liền cũng không còn lòng kính nể, chính mình đã là bất tử bất diệt, không sợ vô thượng cường giả trấn áp, đối mặt vô thượng cường giả, còn có cái gì tốt sợ sệt. Nhìn không chút nào yếu thế băng quái, hổ thần ánh mắt nghiêm nghị, bực này đất trời sinh ra mà ra tinh linh, có đại khí vận hộ thân, nếu không đến cần phải bước ngoặt. Hổ thần là vạn vạn không muốn cùng đối phương lên xung đột, miễn cho tổn hại chính mình khí vận. Ngươi tiến vào ta mãng hoang không thành vấn đề, nhưng ngươi cần thu lại quanh thân khí thế thần uy, không phải vậy ta mãng hoang không chịu được của ngươi thần uy. Vô số sinh linh gặp kiếp số, bản tọa thân là mãng hoang chúa tể chi một, nhưng là không nhìn nổi. Hổ thần âm thanh ngưng trọng nói. Nghe xong hổ thần, cái kia băng quái nghe vậy gãi gãi đầu, cu nở dê không phải ta muốn cải thiên hoán địa, gọi này chúng sinh gặp kiếp số, thực sự là hết cách rồi. Đây là bản tọa từng kia một khí thế trong lúc lơ đãng tiêu tán mà ra chi sau, dẫn tới trong thiên địa pháp tắc hô ứng dung chuyển, ngươi cũng không thể gọi bản tọa không hô hấp, không thể cùng thiên địa giao cảm đi. Nghe xong băng quái, hổ thần nhất thời há hốc mồm, không biết nên làm thế nào cho phải. Đây là băng quái từng kia một khí thế tiêu tán mà ra tạo thành thiên thai, căn bản là không từ chính mình khống chế, lại như là một người hô hấp thở dốc giống như vậy, đều là theo bản năng hành vi, căn bản là không cần hết sức khống chế, QNZ không cần hết sức khống chế. Bản tọa mặc kệ, ngươi nếu như giải quyết không được này loại khí thế dung chuyển, bản tọa liền không thể thả mặc ngươi ở mãng hoang bên trong du đãng. Hổ thần bất đắc dĩ nói. Lúc này Ngọc Độc Tú đột nhiên tâm thần hơi động, chỉ thấy cái kia băng quái gãi gãi đầu, hô hấp liền nhìn thấy cái kia băng quái quanh thân một trận vặn vẹo biến hóa, xương cốt ca vang lên kèn kẹt, hai ba tên hô hấp chi sau, liền có thể nhìn thấy một vị khuôn mặt xấu xí hán tử trung niên đứng ở tại chỗ, một đôi mắt bình tĩnh nhìn hổ thần, ở cảm ứng quanh thân khí thế nói, lúc này làm sao? Hổ thần gật gù, các hạ nếu có thể thu lại khí thế, đại tranh cơ hội người người có phân, bản tọa đương nhiên sẽ không cản ngươi. Sau khi nói xong, hổ thần biến mất ở trong hư không, chỉ có cái kia băng quái biến thành xấu xí hán tử nhìn mênh mông vô bờ sông băng, khẽ khẽ thở dài, hóa là thân người nơi nào có bản tôn cất bước đến thoải mái, thực sự là không thoải mái. Sau khi nói xong, đã thấy băng quái biến mất ở trong hư không, thoát khỏi các vị giáo tổ nhìn kỹ. Lặng yên không một tiếng động đi tới một cái nào đó nơi tiếng người huyên náo địa mạch chỗ. Quả thực như vậy, không nghĩ tới hoa nở bát phẩm lại còn có này loại chỗ tốt, bản tọa mượn băng quái thể sắc dáng lâm nơi đây, đã lừa gạt số trời, không có dẫn tới thiên địa cảm ứng, lần này bản tọa có thể muốn được mùa lớn nói chuyện. Chỉ thấy băng quái biến thành xấu xí hán tử lặng yên không một tiếng động lẻn vào trong địa mạch, không làm kinh động bất luận người nào. Thật là không có nghĩ đến, đại tranh thế gian, liền ngay cả tiên thiên băng quái này loại tinh linh đều đi ra tham gia trò vui. Thái Tố giáo tổ đem hổ thần cùng tiên thiên băng quái đối thoại đặt ở trong mắt, trong hai mắt lộ ra từng tia một cảm thán. Này băng quái sinh không gặp thời, nếu là sớm cái trăm vạn năm, thỏa thỏa một cái tiên thiên thần linh, nơi nào sẽ như là bây giờ như vậy lúng túng, tuy rằng trường sinh bất tử, chấp trưởng hàn băng pháp tác, nhưng không được tiên thiên thần vị lực lượng gia trì, lúng túng vô cùng, không được chính thống Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt lấp lóe. Nếu như có thể đem băng quái năm lấy, dùng làm chấn thủ sơn môn hộ pháp, ngày sau tông môn tất nhiên vững như thành đồng vách sắt. Thái Đấu giáo tổ sờ sờ cằm. Nghĩ hay lắm, băng quái tuân theo hàn băng đại đạo mà sinh, ngươi nếu là dám giết băng quái, tất nhiên sẽ bẻ đi chính mình vận số. Thái Bình giáo tổ trong mắt phụ triện lấp lóe, tinh quang sáng quắc nhìn mãng hoang đa idea, siêu tầm băng quái tâm tích. Giang giác. Hàn băng phun trào, một chỗ mấy chục mét địa mạch trong nháy mắt bị đóng băng, chỉ thấy băng quái chậm rãi ở tầng băng thượng du đi, sau đó chậm rãi đứng ở tầng băng trung tâm chỗ, một đôi mắt nhìn tầng băng, trong mắt thần quang hiền hách, hừ, ngàn tính vạn tính, trong thiên địa pháp tắc trung quy là chết, người là sống, này huyền hoàng khí trung quy là chạy không thoát bản tọa tính toán. Sau khi nói xong, chỉ thấy cái kia băng quái bàn tay duỗi một cái, hàn băng hòa tan, một cái vặn vẹo dây rủa huyền hoàng khí bị băng quái siết trong tay. Nhìn cái kia huyền hoàng khí, băng quái cười hì hì, trong nháy mắt há to miệng rộng đem nuốt vào trong bụng, trước đem huyền hoàng khí dung nhập vào bản nguyên bên trong, giải quyết băng quái vấn đề, đón lấy chính là bản tọa toàn lực siêu tầm huyền hoàng khí tâm tích thời điểm. Nói chuyện, dưới chân tầng băng hòa tan, băng quái hóa thành gió xoáy biến mất ở trong hư không, thoáng qua không gặp tung tích. Băng quái đi xa, không làm kinh động bất luận người nào, có nghịch loạn khí làm che lấp, hữu tâm toán không tim bên dưới, mọi người vẫn đúng là khó có thể nhận ra được băng quái thiên cơ. Chỉ có thông qua băng quái ở lại mãng hoang trên mặt đất manh mối suy tính băng quái hướng đi. Ồ, không đúng à, bản tọa trước xác định nơi đây có huyền hoàng khí, làm sao bây giờ huyền hoàng khí không gặp. Thái Dịch giáo tổ đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc lời nói truyền khắp chư thiên vạn giới, các vị vô thượng cường giả đều cũng có thể nghe nói. Xảy ra chuyện gì? Hẳn là Diệu Tú đứa kia ở quấy phá, nghe nói huyền hoàng khí lặng yên không một tiếng động biến mất. Thái Nguyên giáo tổ cao y y nỉ hệ mở đầu tiên liền rơi ngọc độc tú trên người. Dù sao Ngọc Độc Tú cho Thái Nguyên giáo tổ ấn tượng quá sâu sắc. Không có khả năng lắm là Diệu Tú, vậy cũng là Thái Đấu một đòn, tuy rằng không có dụng hết toàn lực, nhưng vẫn là không thể khinh thường. Diệu Tú muốn khôi phục như cũ, không như vậy nhanh. Thái Dịch giáo tổ lắc đầu phủ định. Ai, thượng cổ những lao gia hỏa kia thủ đoạn quỷ dị đa đoan, tuy rằng không có chứng tha nhờ tiên đạo, nhưng vẫn là làm người buồn bực mất tập trung. Chúng ta như không chú ý, liền dễ dàng nói, đáng tiếc huyền hoàng khí dính đến từ nơi sâu xa định số. Không phải vậy cũng không có những lao ra hỏa kia phần, bản tọa đã sớm tự mình ra tay rồi. Thái Hoàng giáo tổ nói nhỏ bất mãn nói. Bằng không chúng ta ở một lần nữa ra tay, xác định mãng hoang bên trong huyền hoàng khí vị trí, sau đó mọi người bằng thủ đoạn tranh cướp. Thái Ất giáo tổ mở miệng nói. Yêu tộc lại không phải người ngu, bây giờ khí vận hướng về yêu tộc chút xuống, yêu tộc chiếm cứ món hời lớn, làm sao sẽ ngồi xem nhân tộc cướp đoạt xác định huyền hoàng khí. Thái Bình giáo tổ rêu cợt nói.